Chương 38 cướp đoạt. Niếp Phong ở vừa tiếp xúc với địch nhân nháy mắt liền cảm nhận được khó có thể ngôn dụ áp lực. Này đó địch nhân không phải cái loại này chỉ biết là hôn chiến giang hồ quần quận. Bọn họ là hiểu được cùng đánh thuật thiên hạ hội lâu là nếu Niếp Phong thể lực cùng nội lực cũng đủ. Hắn tự nhiên là không e ngại này nho nhỏ cùng đánh thuật. Thế nhưng là bây giờ Niếp Phong vô luận là trong cơ thể vẫn là nội lực đều đã muốn sắp thấy đáy. Đối mặt này mười mấy người vây công, hắn tự nhiên có điểm chứng chọi đá. Ở khai chiến trước đó, Niếp Phong thấy được đầu tiên công kích Sở Nguyên chấp sự Lương Chiêu Phong. Kia Lương Chiêu Phong nhanh như thiểm điện đao pháp đầu tiên làm cho Niếp Phong cảm thấy kinh hãi. Ở Niếp Phong cảm nhận chung, vẫn chỉ có thể cùng hắn đấu cái tương xứng sư phó không nhất định là người kia đối thủ thế nhưng là Niếp Phong không có nhiều lắm tâm tư chú ý Sở Nguyên, bởi vì này mười mấy thiên hạ hội lâu la sẽ không cho hắn chú ý Sở Nguyên thời gian. Chỉ thấy này mười mấy lâu la cho nhau dựa vào, sau đó đem Niếp Phong bao quanh vây quanh, sau đó dùng cùng chính mình trong tay cương đao hợp thành một đạo ngân quang lóng lánh đao võng. Mỗi một đóa đao hoa đều là đao vong bên trong sáng lạn tử vong bầy dập, mà này đó đao hoa tắc cộng đồng hợp thành một đạo tử vong chi hải. Niếp Phong, tắc giống như là ở này tử vong chi trên biển dễ rủa nhất con tuổi trẻ hải yến. Mỗi một đóa đao hoa đều ở bất chú ý gian muốn cướp đi Niếp Phong tánh mạng, mà Niếp Phong tắc chỉ có thể hết sức sử dụng phong thần chân pháp tránh né. Đối hắn một cái tiểu hài tử mà nói, có thể ở mười mấy võ công không tồi thiên hạ hội lâu la trong tay bảo trụ tánh mạng này đã muốn là kỳ tích, nhưng là Niếp Phong vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn còn muốn mau chóng đả bại này đó lâu la, sau đó trợ giúp Sở Nguyên đối phó cái đó đao pháp tuyệt mau Lương Chiêu Phong. Niếp Phong tâm tình thực lo lắng, chẳng sợ hắn vẫn bị vây hạ phòng, thậm chí còn có chung đao nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn đang nghĩ phải giúp trợ Sở Nguyên. Thế nhưng là hắn căn bản không thể trợ giúp Sở Nguyên. Bởi vì tuổi cùng thân thể hạn chế, hắn đã muốn sắp kiệt lực, việc này hắn tránh né kia đao vong đều đã muốn thực khó khăn. Hắn kia không hợp thân quần áo đã muốn bị không biết hai ánh đao cắt qua, hắn kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đã muốn che kín mồ hôi. Ngay tại Niếp Phong đều đã muốn tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trong thiên địa xuất hiện một cỗ làm hắn cảm thấy thân thiết hơi thở. Theo này cổ hơi thở xuất hiện, hắn phong thần chân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng uy lực. Ngay trong nháy mắt này, Niếp Phong cảm giác chính mình vốn đã muốn mỏi mệt thân thể tràn ngập lực lượng, hắn đan điền lại lần nữa khôi phục nội lực. Cũng chỉ là này một cái chớp mắt, Niếp Phong phong thần chân liền đem kia mười mấy lâu la bùn bùn toàn bộ đả đảo ở địa. Niếp Phong tiểu thối có chút đau đớn, đó là bởi vì hắn hộ thể nội bộ không đủ, sau đó dùng tiểu thối công kích này rất nhiều địch nhân lúc sau ứng với có đau đớn. Niếp Phong giống như không có cảm giác được chính mình tiểu thối đau đớn. Hắn không dám tin đứng ở nơi đó, nhìn thấy đột nhiên bị chính mình đả bại mười mấy thiên hạ hội lâu la trên mặt đất rên rỉ. Trận này cảnh là như thế mộng ảo, cho dù là Niếp Phong vẫn đang có chút không dám tin. Nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, địch nhân dù sao đã muốn bị hắn đánh ngã Niếp Phong vứt bỏ chính mình cương đao, chuẩn bị dùng đại phát thần uy phong thần chân trợ giúp Sở Nguyên. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Sở Nguyên đối thủ Lương Chiêu Phong cũng đã muốn ngã xuống trên mặt đất. Sư phó Niếp Phong mang theo kinh hách bổ nhào vào Sở Nguyên trong lòng ngực. Một trận chiến này, chính là phổ bình thường thông cùng kia mười mấy thiên hạ hội lâu la chiến đấu, nhưng là này vừa đứng cũng Niếp Phong sinh ra tới nay trải qua chân chính có sinh mệnh nguy hiểm một trận chiến. Sở Nguyên cười ha hả cảm thụ được Niếp Phong cứng ngắc thân thể đuổi dần trở nên mềm mại, lúc này mới buông ra Niếp Phong, kéo mỏi mệnh thân hình đi hướng đã muốn chết đi thiên hạ hội chấp sự Lương Chiêu Phong. Ở vây xem người kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Nguyên từ Lương Chiêu Phong trên người lấy ra hơn 12 bạc vụn, sau đó để vào chính mình trong lòng ngực. Mọi người một mảnh hoa kê, bọn họ không nghĩ tới này nhìn như rất có tông sư phong phạm thanh niên đã vậy còn quá tham tiền, liên chết nhân thân thượng đồ đạc đều phải siêu. Chỉ có Niếp Phong đối Sở Nguyên động tác cảm thấy đương nhiên, dù sao đây là hơn 10 lượng bạc đâu cũng đủ hai người bọn họ thầy cho tu luyện vài thiên Niếp Phong như pháp chế pháo, mại chính mình toan trướng tiểu ngắn chân. Đã ở kia không hay ho mười mấy thiên hạ hội đệ tử trên người bắt đầu soát người. Đáng thương này đó thiên hạ hội đệ tử, bọn họ bị một cái tiểu tử kia cấp đả bại cũng đã đủ doa người, bây giờ còn muốn bị này tiểu tử kia khuất nhục soát người. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đã muốn bị Niếp Phong kia kinh diễm nhất chân cấp doa, sợ chính mình phản kháng sẽ khiến cho này tiểu tử kia sư phó sát ý, nhất thời tất cả đều nhắm mắt lại giả chết. Tùy ý Niếp Phong đưa bọn họ trên người tiền tài cướp đoạt sạch sẽ. Này đó Lâu La, tuy rằng đại đô không có gì nước luộc, nhưng là mười mấy người ghé vào cùng nhau vẫn là cấp Niếp Phong cống hiến hơn 20 lượng bạc. Này đó bạc có thể sánh bằng Sở Nguyên từ Lương Chiêu Phong trên người cướp đoạt nhiều nhiều lắm. Sư phó cấp Sở Nguyên chính dẫn theo một phen cương đao giúp đỡ Niếp Phong lực trận, nào biết căn bản không ai dám phản kháng Niếp Phong cướp đoạt. Sở Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Niếp Phong đem kia mười mấy đáng thương tên cướp đoạt chạy nhanh, sau đó đem kia hơn 20 lượng bạc toàn bộ phủng tới rồi Sở Nguyên trước mặt. Đây là ngươi bạc, ngươi liền đặt ở chính mình bên người. Nếu là có cái gì nhớ mua liền chính mình mua, đó là ngươi bây giờ cũng là một cái nam tử hán, trên người không điểm bạc thế nhưng sao được. Sở Nguyên trên mặt lộ ra một tia sủng lịch tươi cười, đem Niếp Phong tay nhỏ bé đẩy trở về. Thế nhưng là này cũng quá hơn đi, Niếp Phong trên mặt lộ ra một tia khát vọng, hắn tự nhiên có chính mình nhớ mua đồ đạc, nhưng là nhiều như vậy bạc, hắn vẫn là lần đầu tiên có được. Niếp Phong còn nhớ rõ ở thốn thảo pha phụ kiện cái đó thôn nhỏ. Nhà của hắn chung mỗi ngày đều chỉ có thể được đến mấy văn tiền thu hoạch, nếu là nhật thành không tốt thậm chí còn có thể khỏa lạp vô thu. Hiện tại, Niếp Phong lần đầu tiên bước vào giang hồ, thế nhưng phải tới rồi nhiều như vậy bạc, hắn đột nhiên phát hiện giang hồ nguyên lai là như vậy kỳ diệu. Đương nhiên, Niếp Phong không chỉ là thấy được này giang hồ tốt đẹp, hắn đồng thời cũng thấy được giang hồ nguy cơ. Đây là Sở Nguyên dạy lấy việc nhiều tự hỏi kết quả. Vì thế hắn từ lúc này đầy thắng lợi thấy được thất bại hậu quả. Nếu giang hồ chiến đấu thất bại, như vậy hậu quả có thể là thân chết nhân vong. Tốt nhất kết quả đó là như trước mắt này đó Lâu La như vậy, này còn phải gặp được đã biết dạng hảo tâm nhân mới được. Sở Nguyên không nói thêm gì, hắn chính là nắm Niếp Phong, nhắc tới chính mình trước đó bán ra lông được đến bạc ly khai núi này hóa thị trường. Sở Nguyên còn nhớ rõ chính mình cấp cho Niếp Phong mua quần áo. Món đồ chơi cùng với mặt khác chơi đùa đồ đặt đâu, mà vài thứ kia tại đây thổ sản vùng núi thị trường thế nhưng mua không được.